Chiêu hồn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Yên trên hồ Tình Quang vừa hay, ba quang liễm diễm phù cầu tàu thẳng vào giữa hồ, liên tiếp một chỗ sơn hồng tứ phương ghép đỉnh đỉnh, bên trên có một biển, gọi Tạ Xuân, phía tây bờ hồ liễu rủ lồng khói, cây cao thúy xếp, mơ hồ hiển lộ gần nước thềm đá, nghề tố trước đó làm cho Từ Hạc Tuyết gãy liễu rửa mặt, còn tại chỗ ấy dẫm ướt dày. Tạ Xuân đình trung. Nghê Tố đem trà bánh cùng quả uống đều đặt ở trên bàn đá, gặp gió cùng Từ Hạc Tuyết cùng nhau đứng tại trước lan can, hỏi hắn. Nơi này còn cùng ngươi trong trí nhớ đồng dạng, nếu như không phải ký ức khắc sâu, hắn hẳn là cũng sẽ không hướng nàng đề cập nơi này. Không có khác biệt, Từ Hạc Tuyết nắm vuốt một khối bánh ngọt, kia là Nghê Tố kín đáo cho hắn, đoạn đường này đi tới, hắn vẫn còn không có cắn một cái. Trên hồ lân sóng, bên bờ sợi liễu. Cùng tòa này sừng sững giữa hồ Tạ Xuân Đình, cùng hắn trong mộng nhìn thấy không có sai biệt, chỉ là bây giờ hắn lấy thể diện chút, không còn là một cụm hình dung không chịu nổi huyết vụ, ngược lại mặc vào một thân sạch sẽ y phục, trải vuốt chỉnh tề búi tóc. Mà những thứ này, toàn bởi vậy khắc cùng hắn vai người. Người có biết hay không ta đang suy nghĩ gì? Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên nghe thấy nàng hỏi, cái gì, ta đang nghĩ, một hồi muốn bao nhiêu gãy một chút cành liễu trở về. Nghê Tố khuỷu tay chống tại trên lan can, nếu là gặp phải ngày mưa, ngươi dùng lá nấu qua nước, cũng có thể tắm rửa quét bụi. Trong giọng nói của nàng có giấu một phần chế nhạo, Từ Hạc Tuyết nhìn về phía nàng, gió mát thổi đến nàng bên tóc mai mấy túm nhạt phát nhẹ phẩy nàng trắng nõn hai gò má. Đoạn đường này, Từ Hạc Tuyết gặp qua nàng rất nhiều bộ dáng, nhếch nhác, thể diện, thụ một thân tổn thương, con mắt cũng thường là sưng đỏ. Trước sau hai vị trí thân chết, ép tới nàng thở dốc không được, nhưng hôm nay, nàng luôn luôn ưỡn thẳng căng cứng vai, tựa hồ thoáng thư giãn một chút. Nhiều dịch dương manh mối này tuy là vô dụng, nhưng di giả ti sứ Tôn Hàn Thanh bắt kia một đám cùng đông thí tương quan trong quan viên, nhất định có người thoát không khỏi liên quan. Hắn nói, di giả ti tra tấn thủ đoạn không phải là Quang Ninh phủ nha có thể so sánh, Hàn Thanh người này thời niên thiếu liền đã hiển lộ lòng dạ. Hắn cũng không phải là vì Nghê Tố chết đi huynh trưởng Nghê Thanh Lam mà đối với chuyện này để bụng, mà là tại cùng Mạnh Vân Hiến bố cục. Đây cũng chính là Từ Hạc Tuyết nhất định phải đem Nghê Tố theo Quang Ninh phủ ti lục ti lao ngục đưa đến di giả ti nguyên nhân. Thượng vị giả chưa hẳn thực tình để ý một cách cử tử chết, nhưng nếu là cái này cử tử chết, có thể trở thành bọn hắn có thể lợi dụng quân cờ, Nghê Tố mong muốn công đạo mới có thể. Người thật biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Nghê Tố nhìn xem hắn, kinh ngạc một lát, lập tức nghiêng mặt qua, nỉ non một tiếng. Người trước kia đến tột cùng là làm cái gì quan, làm sao như thế sẽ thấy rõ lòng người. Từ Hạc Tuyết một trận, hắn rời ánh mắt, nhìn thấy trên hồ tiệm cận nhà thuyền, gió câu quấn lấy cành liễu mảnh, vang lên sàn sạt, đầy hồ Tình Quang đối diện, hắn nói. Nghê Tố, ta làm qua quan, nhưng kỳ thật, cũng không tính quan. Đây là ý gì? Nghê Tố nghe không rõ, ta làm quan, cũng không phải là lão sư ta cùng huynh trưởng trong lòng kỳ vọng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì trên người hắn cái này mặc dù không tính vừa người cũng rất sạch sẽ thể áo bào, có lẽ là nàng sáng nay tại trước gương đồng thay hắn trải qua búi tóc, lại hoặc là tại thái úy trong phủ, tên kia gọi Thái Xuân Nhứ phụ nhân lại một lần nhắc nhở hắn mạo phạm, hắn bỗng nhiên cũng nghĩ cùng nàng đề cập một số việc. Năm đó, lão sư của ta chính là ở chỗ này. Cùng ta phân đạo, Nghê Tố vốn cho rằng, hắn 10 điểm nhớ Vĩnh Yên hồ Tạ Xuân Đình, hẳn là một cái gánh chịu hắn khi còn sống các loại hy vọng cùng vui vẻ địa phương. Lại nguyên lai, lại là một giấc mộng đoạn chi địa. Nàng nắm trúc trung đốt ngón tay nắm chặt chút, nửa ngày mới nhìn hướng hắn. Trước mắt người này cho dù thân hình lại gầy gò, hắn cũng có được một bộ tuyệt hảo cốt tướng. Đổi sang cái này thanh mặc dệt ngân ngầm hoa văn cổ tròn bào, một chút cũng không giống cái quỷ mị, lại đầy người văn nhã thanh tao, quân tử phong lưu. Vậy ta hỏi ngươi, Nghê Tố mở miệng nói, ngươi khi còn sống nhưng có làm ăn hối lộ trái pháp luật, giết hại vô tội sự tình. Chưa từng, Từ Hạc Tuyết đón ánh mắt của nàng, nhưng, ta đón rất nhiều người hổ thẹn, thậm chí, có tội. Không phải là trở lên tội, lại có thể là dạng gì tội. Hắn không nói lời nào, Nghê Tố liền lại nói, trên đời này, có người giỏi về thêm tội tại người, con người thì giỏi về trong lòng tội mình. Từ Tử Lăng, tội của ngươi là chính ngươi định a. Từ Hạp Tuyết một lúc không nói gì. Kỳ thật trên người hắn gánh vác lấy càng nặng chịu tội, nhưng chân chính làm hắn rời rạc U Đô gần trăm năm đều khó mà tiêu tan, lại là hắn ở trong lòng định cho mình tội. Ta cùng ngươi không giống, ta chưa từng tội mình. Nghê Tố nghĩ nghĩ, lại cười thoáng cái. Đương nhiên ta cũng chưa từng tội nhân, ta nhìn ngươi cũng không phải, người như ngươi, sẽ chỉ tự xét lại, sẽ không tội nhân. Thí dụ như, nàng cần cổ cái kia đạo dấu răng, hắn còn canh cánh trong lòng. Ngươi lão sư không đồng ý ngươi, cũng không đại biểu hắn là sai, ngươi cùng ngươi lão sư ở giữa khác nhau, cũng không phải là lỗi của ngươi. Tựa như phụ thân ta hắn không đồng ý ta học nghề gia y thuật, là bởi vì hắn coi trọng nghề gia gia quy. Ta không thể nói hắn sai, nhưng ta cũng không cho là ta thỉnh huynh trưởng làm lão sư của ta học y chính là sai, chỉ là giữa người và người lúc nào cũng khác biệt, cũng không nhất định lấy phân cái gì đúng sai. Nghề Tố thói quen hắn kiệm lời, cũng tiếp nhận hắn giờ phút này buông thõng con ngươi lúc im lặng, nàng hỏi. Ngươi có muốn hay không đi xem lão sư của ngươi? Cơ hồ là tại Nghê Tố tiếng nói mới rơi đồng thời, Từ Hạc Tuyết bỗng dưng dương mi mắt. Sáng long lanh trong con ngươi, chiếu đến một mảnh sao động lân quang nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, loại kia không hiểu suy tàn lại đem hắn lôi cuốn dậy, gió mát phất liễu sàn sạt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cùng nàng nói. Nghê Tố, ta không thể gặp lại lão sư, nếu dám phó biên tái, liền đừng lại tới gặp hắn. Năm đó ở Tạ Xuân Đình Trung, lão sư đứng tại hắn lúc này đứng đấy chỗ này, trịnh trọng cùng hắn nói câu nói này. Hắn có thể tới Tạ Xuân Đình, có thể ở chỗ này nhớ tới lão sư, lại không thể gặp lại lão sư. Nghê Tố đã hiểu được hắn cố chấp, hắn chỉ được nhất trí, hắn nói không thể, chính là hắn thật không thể. Nghê Tố không nguyện ý vì hoàn lại hắn mà cưỡng cầu hắn nhất định phải tiếp nhận trợ giúp của nàng, đây không phải là chân chính báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc bên dưới chèo thuyền lão ông cách Tạ Xuân Đình thêm gần, ngay tại hướng trong đình nhìn quanh, nàng nhân tiện nói. Từ Tử Lăng, vậy chúng ta đi trên thuyền chơi a? Lão ông nhìn không thấy trong đình nữ tử bên người còn có một đạo cô hồn, hắn chỉ thấy nữ tử hướng hắn ngoắc, liền lập tức cười gật đầu, chèo thuyền tới. Cô nương, lấy ngồi thuyền du hồ sao? Tiểu lão nhân trong thuyền còn có chút chanh thủy mặc giấy, tươi mới quả, nếu muốn thức ăn thủy sản, tiểu lão nhân cũng có thể hiện câu đến, trên thuyền làm cho ngươi ăn. Vậy liền mời ngài câu lên con cá đến, làm thức ăn thủy sản ăn đi. Nghê Tố ôm không ăn xong trà bánh, còn có hai chung quả uống, từ kia lão ông vịn lên thuyền, nhưng thuyền xuôi theo trơn ướt, nàng giày thêu đạp lên suýt nữa trượt một phát, kia lão ông tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, cùng lúc đó, đi theo nàng bên người Từ Hạc Tuyết cũng cầm cổ tay của nàng. Nghê Tố nghiêng mặt qua, ánh nắng xinh đẹp, mà hắn khuôn mặt tái nhợt lại thần thanh cốt tú. Cảm ơn, Nghê Tố nói, Từ Hạc Tuyết lông mi khẽ nhúc nhích, mím môi không nói, nhưng này lão ông lại vội vàng đưa nàng đỡ đến trên thuyền, nói. Cô nương nói cái gì tả, thuyền này xuôi theo cũng không biết khi nào dính chút trơn ướt cỏ xỉ rêu, là tiểu lão nhi có lỗi với ngươi. Ngài cũng không phải thường thường đều có thể nhìn thấy mép kia chỗ. Nghê Tố lắc đầu, trong thuyền ngồi xuống, chính như lão ông lời nói, ô bồng thuyền bên trong là thả chút chanh thủy mặc giấy, còn có tươi mới trái cây. Nghê Tố nhìn thấy đằng trước thuyền khách họa lại không tóm đi tranh cảnh hồ. Nàng một lúc lòng ngứa ngáy, cũng cầm lên bút, tại đựng nước sạch đồ rửa bút bên trong chui mấy lần, liền bắt đầu ngóng nhìn trên hồ phong quang. Nghê Tố kỳ thật đồng thời không có cái gì họa kỹ, nàng trong nhà cũng không thường họa. Huynh trưởng Nghê Thanh Lam không phải là không có dạy qua nàng, nhưng nàng chỉ lo nghiên cứu sách thuốc, không có bao nhiêu công phu chuyển cho họa sĩ. Trong nhà tiểu tư thục cũng không giáo những thứ này, chỉ đủ hiểu biết chữ nghĩa, nàng đọc tứ thư ngũ kinh cũng vẫn là huynh trưởng giáo. Viễn vụ bên trong núi Khuếch Tô lại không tốt, gần chút hồ quang liễu sắc cũng không được tốt, Nghê Tố lại dứt khoát đem tâm tư đều dùng tại gần nhất tòa kia Tạ Xuân Đình lên. Cái đình ngược lại là có chút bộ dáng, nàng quay sang, rất nhỏ giọng. Từ Tử Lăng, ta vẽ ra Tạ Xuân Đình, có đẹp hay không? Từ Hạc Tuyết nhìn xem trên giấy tòa kia sơn hồng ghép đình đình, hắn khi còn sống, cho dù ngày bình thường cùng hảo hữu giao du vui đùa vô câu, nhưng ở học vấn bên trên, một mực thụ có chút khắc nghiệt Trương Kính dạy bảo, đến mức cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí thư họa, cũng cực lực quá nghiêm khắc, cốt hình gồm nhiều mặt. Nàng vẽ tòa này Tạ Xuân Đình bây giờ nói không lên đẹp mắt, hình không hình, cốt không cốt, nhưng Từ Hạc Tuyết đón lấy nàng tràn đầy phấn khởi ánh mắt, lại nhẹ nhàng gật đầu. Nghệ Tố được hắn khen ngợi, con mắt lại sáng lên chút, lại hỏi hắn. Ngươi có biết hay không họa? Nàng quên nhận chút thanh âm, ở phía trước câu cá lão ông xoay đầu lại. Cô nương, ngươi nói cái gì? Nghệ Tố đón lấy lão ông ánh mắt nghi hoặc, vội nói. Ta là tự mình nói với mình đâu? Lão ông nghe, liền gật đầu. Nhanh, hắn không có nhìn chỗ này, ngươi đến vẽ. Nghệ Tố nhìn lão ông quay đầu lại tại chuyên tâm câu cá, liền đem bút nhét vào Từ Hạc Tuyết trong tay, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm bút, tựa hồ đã là thật lâu chuyện lúc trước. Từ Hạc Tuyết xem kỹ lấy trong tay mình chi này bút, cùng hắn lộn xộn trong trí nhớ đã dùng qua bút khác rất xa, bởi vì nó vẻn vẹn chỉ là lấy chút vi cốt, dùng chút cao thấp không đều, cuối cùng sẽ rơi dây rừng tóc. Cận hương tình khiếp, hắn nắm chặt nó, lại buông ra nó, thẳng đến ngồi ở bên cạnh cô nương thấp giọng thúc giục, hắn mới lại nắm chặt, chấm màu sắc trên giấy phác họa. Chẳng biết tại sao, vậy mà, cũng không tính mới lạ. Nghệ Tố biết hắn nhất định rất có học vấn, lại không biết hắn đơn giản mấy bút, liền làm tòa kia Tạ Xuân Đình vốn nên có thần vận sôi nổi trên giấy. Nàng ngạc nhiên nhìn xem hắn họa Tạ Xuân Đình, lại nhìn hắn một lần nữa bổ cứu nàng bút pháp ngổn ngang núi khuếch, tán mực giống như cảnh hồ. Nghịch nước bạch lộ, đón gió mà động cành liễu mảnh. Không một chỗ không đẹp. Nghệ Tố giật mình rơi vào trên giấy mỗi một bút, đều bị hắn gọt rũa thành ắt không thể thiếu màu sắc. Từ Hạc Tuyết gần như sa vào tại chi này bút, nắm nó, hắn lại có một khắc cho là mình cũng không phải là quỷ mị tàn hồn, mà là như bên người cái cô nương này bình thường, còn tại cái này dương thế phong quang ở giữa. Nơi này, có thể vẽ lên ngươi cùng lão sư của ngươi sao? Tay của nàng bỗng nhiên chỉ hướng tòa kia Tạ Xuân Đình. Từ Hạc Tuyết cầm bút động tác một trận, hắn mắt thấy đầu thuyền lão ông câu đi lên một con cá, liền đem bút nhét hồi trong tay nàng. Giữa ngón tay chạm nhau, băng tuyết chưa chuyển, nơi đây gió mát từng cơn, Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt qua đến xem nàng, lại không phòng nàng bên tai nhạt phát bị thổi lên, nhẹ nhàng phất qua hai má của hắn. Hai cặp con mắt ánh mắt vừa chạm vào, lẫn nhau trong mắt, đều tựa hồ chiếu đến liễm diễm hồ quang. Lão ông một tiếng gọi, khiến Nghệ Tố lập tức quay đầu đi, nàng vội vàng cùng lão ông nói ăn ngon cái gì thức ăn thủy sản, liền lại đem ánh mắt rơi vào vẽ lên, cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói. Ngươi nếu không nguyện, vậy liền họa mới tại trong đình ngươi cùng ta, cũng có thể. Cách chương.